Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối, Diệp Bạch Đinh là bị hôn tỉnh. Ngày xuân ban đêm, mọi âm thanh đều tĩnh. Không tiếng động, không ánh sáng thời điểm. Khứu giác luôn là sẽ thực rõ ràng. Có người đi qua dài lâu phố hẻm. Bị đa tình đào hoa thăm hỏi. Mang đến đẩy người hơi hương ngọt thanh. Đi qua ẩm ướt giày đặc hôn. Chia sẻ cho hắn. Môi răng tương khấu. Mùi hoa quyến rũ. Hô hấp trao đổi gian. Bốc cháy lên mờ mịt màu hồng phấn. Không người biết hiểu tư bì ám dạ. Tình chiều nháy mắt mãnh liệt. Làm người rất có chút không kiên nhẫn. Ân, Diệp Bạch Đinh còn chưa thanh tỉnh. Đã bị kéo vào xoáy nước. Có chút phản ứng không kịp. Hắn ngủ khi rất ít bị quấy rầy. Bọn họ này một hàng. Công tác thời gian không khỏi chính mình. Làm liên tục khi giấc ngủ thời gian phi thường khó được. Có thể tiểu ngủ một lát đều là thực xa xỉ sự. Đại gia lẫn nhau đều thực thông cảm. Sẽ không tùy ý quấy nhiễu. Dần ra thành thói quen. Sẽ thực quý trọng bảo hộ người khác giấc ngủ thời gian. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh vội lên. Mấy ngày thấy không mặt thời điểm thường có. Hắn biết Cửu Nghi Thanh sẽ bớt thời giờ trở về xem hắn. Nhiều ở đêm khuya, hắn đều đang ngủ. Nhưng Cửu Nghi Thanh chưa từng có nhiễu tỉnh qua hắn. Hôm nay đây là, làm sao vậy? Diệp Bạch Đinh duỗi tay vỗ trụ đối phương sườn mặt. Thanh âm có chút sơ tỉnh ách. Nhưng Cửu Nghi Thanh nhìn đến càng nhiều. Lại là hắn uông thủy đôi mắt. Đỏ ửng dâng lên khóe mắt. Còn có ẩm ướt, mềm mại môi. Hắn chịu không nổi. Bắt lấy Diệp Bạch Đinh duỗi lại đây cái tay kia. Cử cao, ấn qua hắn đỉnh đầu. Tiếp tục hôn hắn. Đừng, Diệp Bạch Đinh thực nguyện ý hưởng thụ tình nhân gian cầm lòng không đậu hôn. Cũng thực nguyện ý tiếp thu càng nhiều thân mật. Nhưng ám dạ ổ chăn. Tứ chi giao chiến, quá dễ dàng đã xảy ra chuyện. Đều là huyết khí phương cương tuổi tác. Nghe được đối phương hô hấp càng ngày càng dồn dập. Tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn thiên mở đầu. Ngày mai hoàng thượng đại hôn. Người sẽ rất bận. Đừng hỏng việc. Cửu Nghi Thanh dừng lại. Ân, hắn biết không phải thời điểm. Hắn tiểu ngỗ tác đáng giá sở hữu càng tốt đẹp nháy mắt. Tận lực khắc chế. Chính là trong lòng kích động khắc chế không được. Không thể tiếp tục. Lại không cam lòng. Liền vớt trụ Diệp Bạch Đinh eo. Môi răng ở hắn sau cổ lưu luyến. Làm mai không giống thân. Lực độ lớn điểm. Nói cắn không giống cắn. Không có như vậy đâu. Có điểm làm người khó nhịn. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Rốt cuộc làm sao vậy? Cửu Nghi Thanh thanh âm có chút mơ hồ. Tưởng ngươi. Diệp Bạch Đinh cười, mặt mày hơi cong, đường đường chỉ huy sứ đại nhân, uy vũ vĩ ngạn, khí thế muôn vàn, như thế nào cùng cái mao đầu tiểu tử dường như. Ta hôm trước ở trên phố nhìn đến một cái chiều cô nương thổ lộ cõi lòng tiểu hòa. Cũng không như ngươi như vậy càn rỡ. Ân, Cửu Nghi Thanh tay phúc ở hắn bàn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Ta chính là ngươi mao đầu tiểu tử. Diệp Bạch Đinh sau cổ hơi ngứa, thấy hắn rốt cuộc an tĩnh lại một chút, cọ cọ hắn, về sau, còn có lâu như vậy, chúng ta tương lai còn dài. Cửu Nghi Thanh ánh mắt càng ám, thanh âm ách không được, đừng câu ta, người sẽ chịu không nổi, ta có cái gì chịu không nổi. Diệp Bạch Đinh tâm nói còn không phải là chờ đoạn nhật tử. Hắn thật đúng là không phải tính nôn nóng người. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được đối phương càng không thích hợp. Đình, Diệp Bạch Đinh hít sâu. Hành, hắn đã hiểu, hắn duỗi tay nghiêm túc đẩy ra Cửu Nghi Thanh. Nghiêm trang, ngày mai thật sự rất bận, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. Hành sao, Cửu Nghi Thanh nhìn hắn trong chốc lát, hôn hôn hắn đôi mắt. Tiểu túng chứng, Diệp Bạch Đinh, ta đây là vì ai? Cửu Nghi Thanh ôm chặt hắn, kéo hảo chan, ngủ, ngoan, Diệp Bạch Đinh không dám nói nữa, cũng không dám lại động tác, thực mau liền ngủ rồi, hơi có chút vô tâm không phổi. Cửu Nghi Thanh nhìn trong lòng ngực người ngủ nhan, thật lâu, mới nhắm mắt lại, người khác muốn thành thân, Hắn có điểm ghen ghét. Không, là điên cuồng ghen ghét. Diệp Bạch Đinh kỳ thật mấy ngày này cũng rất bận. Không nhàn quá, án tử xong rồi, lại bắt đầu nghiên cứu cừu nghi thanh trung cái này độc. Cùng đại phu nhóm các loại thư tín lui tới, câu thông sở hữu chi tiết, bao gồm cùng hắn cùng nhau ngủ lúc sau. Cừu nghi thanh hòa hoãn biểu hiện, tỉ như tinh thần hảo rất nhiều, quầng thâm mắt cũng phai nhạt chút, giấc ngủ thời gian vẫn cứ không tính là quy luật, nhưng không biết vì cái gì, giống như thật sự có điểm hiệu quả. Đại phu nhóm kiến nghị hắn tiếp tục, ở tìm không ra cụ thể phương thuốc, không thể trị tận gốc loại này độc dưới tình huống, ít nhất hiện tại trạng thái muốn ổn định, lúc sau lại chậm rãi nghĩ cách, còn có tỷ tỷ nơi đó. Hắn cũng đến thường xuyên qua đi nhìn xem, tỷ phu gần nhất cùng cừu nghi thanh cùng nhau làm sự. Không thế nào ra, nhân thiên tử đem đại hôn, thư viện nghỉ, song bào thai cùng giải hoan dường như. Mỗi ngày làm ầm ĩ, tỷ tỷ xem bất quá tới. Hắn dứt khoát ban ngày liền ở Trúc Chi Lâu. Cùng đại phu nhóm liên hệ gặp mặt công tác cũng ở nơi đó hoàn thành. Buổi tối lại hồi Bắc Trấn Phủ Tư. Xong bào thai nỉ cữu cữu. Đào xong rồi sở hữu quỷ chuyện xưa. Lại bắt đầu ra, nói muốn cùng tiểu cẩu chơi. Diệp Bạch Đinh liền nửa ngày ngốc tại Trúc Chi Lâu. Nửa ngày đem hai hùng hài tử đưa tới Bắc Trấn Phủ Tư. Hai nhãi con mang theo Huyền Phong. Lại thêm ngẫu nhiên không bị cừu nghi thanh kỵ đi ra ngoài. Rừng mỡ Huyền Quang, liền người mang cẩu mang mã. Đều phải chơi điên rồi. Bắc Trấn Phủ Tư như vậy đại. Đều không đủ bọn họ lăn lộn. Mấy ngày xuống dưới, Diệp Bạch Đinh liền cảm giác thân thể bị đào rỗng. Mỗi ngày buổi tối. Hắn dính gối đầu là có thể ngủ. Thật sự không phải vô tâm không phổi. Đối cừu nghi thanh trêu chọc không phản ứng. Là thật sự mệt a. Ngày hôm sau tỉnh lại khi. Diệp Bạch Đinh chưa thấy được cừu nghi thanh người. Duỗi tay ở bên cạnh sờ sờ. Không có gì độ ấm. Người không biết đi rồi bao lâu. Cũng không biết tối hôm qua ngủ không ngủ hảo. Cùng nhau ngủ mấy ngày nay. Cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này. Không biết khi nào, bọn họ có thể cùng nhau tỉnh lại, lẫn nhau nói sớm an đâu. Hôm nay thiên tử đại hôn, dân gian cũng đi theo náo nhiệt vạn phần. Sớm chút thiên liền răng đèn kết hoa, các loại chúc mừng, hôm nay là ngày chính tử. Không khí tự nhiên không thể thiếu, thiên tử đại hôn cùng thường nhân bất đồng. Có các loại lễ nghi, chú ý, Diệp Bạch Đinh biết cừu nghi thanh nhiệm vụ yêu cầu. Hôm nay chỉ sợ cả ngày đều không được nhàn. Hắn giúp không được gì. Lại muốn nhìn cái náo nhiệt. Xử lý sạch sẽ chính mình. Thay đổi thân quần áo mới. Đi Trúc Chi Lâu tìm tỷ tỷ. Không ra không biết. Vừa ra tới. Hảo ra hòa. Hắn trong tưởng tượng náo nhiệt trường hợp mới nào đến nào. Quá không phóng khoáng. Bên này cơ hồ là 10 dặm trường nhai. Khoác lụa hồng quải thải. Các bá tánh khua chiêng gõ trống, hỉ khí dương dương, biết đến là thiên tử đại hôn, không biết còn tưởng rằng chính bọn họ ra làm hỉ sự đâu. Đến Trúc Chi Lâu, cũng là ba tầng, ngoại ba tầng, vây quanh một đống người. Diệp Bạch Đinh cảm giác hôm nay toàn bộ kinh thành người có phải hay không đều không ở nhà. Toàn chạy đến trên đường, cánh tay bị người giữ chặt, Diệp Bạch Đinh quay đầu lại, thấy được Diệp Bạch Thược. Tỷ tỷ, Diệp Bạch Thược lôi kéo hắn liền sau này đi. Đừng ở chỗ này tễ. Bên trên có hảo vị trí. Diệp Bạch Đinh bị nàng kéo đến lầu hai phía trước cửa sổ vị trí. Tầm nhìn nhìn không sót gì. Có thể nhìn đến trên đường rất xa. Không cần cùng người khác tễ. Bên cạnh còn có nước trà bàn nhỏ. Có thể nói thoải mái cực kỳ. Tiểu Nghiêu tiểu lăng đâu? Người tỷ phu đã trở lại. Hôm nay trên đường tễ, ta nhưng xem không được bọn họ. Người đừng động, cùng tỷ tỷ cùng nhau xem náo nhiệt. Trên đường nhưng quá náo nhiệt, quả thực hoa cả mắt. Làm người nhất thời cũng không biết xem nơi nào hảo. Đây là tới nơi này lúc sau. Diệp Bạch Đinh lần đầu tiên trực diện bá tánh đối hoàng quyền kính ngưỡng. Bọn họ tín nhiệm thiên tử, nguyện ý đi theo thiên tử, lấy thiên tử vì vinh quang. Thiệt tình chúc phúc thiên tử có thể hảo. chờ đợi thiên tử có thể mang theo bọn họ cũng hảo. Bọn họ chúc mừng động tác, thậm chí so với chính mình ra có hỷ sự khi càng ra sức. Dân tâm sở hướng, đơn thuần thành kính cùng chúc phúc, vĩnh viễn ủng hộ ở sau người. Như vậy vị trí, có dã tâm người, ai sẽ không thèm, mà ngồi ở như vậy vị trí thượng, có thể bảo trì sơ tâm, không sợ trước mắt phồn hoa sở hoặc, trước sau như một kiên trì lý tưởng, lại có bao nhiêu khó làm được. Tới tới, đó là Hoàng hậu Phượng Liễn, đàn xe Chu Luân, Hồng đế Kim Sơn, Phượng Hoàng Vu Phi, Ô Ngao chúng ta Hoàng thượng rốt cuộc đại hôn, Trung cung có chủ, chúng ta có Hoàng hậu, ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hòa, giang sơn vạn năm, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, phúc trạch chạy dài, bá tánh cắt tường lời nói, có đối tân nhân chúc phúc, càng có năm sau quang cảnh chờ mong. Đối bọn họ tới nói, triều đình củng cố, đế hậu hài hòa, có người kế tục, chính là điểm lành, là sở hữu ngày lành dấu hiệu. Tất cả mọi người thực hưng phấn. Hoàng hậu Phượng Liễn đi được tới nơi nào? Nơi nào chính là một mảnh hoan hô cao một chiều. Từ từ, các ngươi mau, mau xem bên kia, đó là cái gì? Sáu mã giá loan, bốn trụ bàn long, ngà voi mỹ ngọc, trân châu xứng đỉnh. Là thiên tử tượng lộ. Hoàng thượng tự mình tới đón hắn tân nương. Hoàng thượng tới đón hoàng hậu nương nương. Hôm nay đại hôn phùng hỉ, thiên tử cũng không thể ngoại lệ. Hôn phục vẫn lấy kim vì đế, xứng đại diện tích hồng, nhật nguyệt trên vai, long thân tinh hỏa ở bối. Giới hạn trong thiên tử nghi thức yêu cầu, Vũ An đế không thể tự mình cưỡi ngựa, lại cũng y dân gian tập tục, đem một khối màu đỏ gấm vóc từ bả vai nghiêng khoác đến trước ngực. Quan mũ tả hữu các cắm một chi kim hoa, là vì khoác lụa hồng quải thải, châm hoa đón dâu. Các bá tánh nhìn đến đều phải điên rồi. A, các ngươi thấy được sao? Hoàng thượng cũng khoác lụa hồng quải thải, châm hoa đón dâu, cùng chúng ta giống nhau như đúc. Hoàng thượng chiều chúng ta vẫy tay, hoàng thượng ở hướng chúng ta mỉm cười. Ta đại chiêu nam nhi nên như thế, cưới vợ phải như vậy. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, giang sơn vĩnh cố, thịnh thế vĩnh xương. Các bá tánh đều ở náo nhiệt cuồng hoan. Phàm là tưởng nhiều một chút liền sẽ biết, một màn này quả thực có một không hai khó nghe. Chớ nói thiên tử, liền nói thái tử hoàng tôn, có tôn vị vương gia, lấy thê đều sẽ không thân nghênh, bởi vì bọn họ thân phận tôn quý, yêu cầu lễ nghi bất đồng. Hoàng thượng liền càng không này quy củ. Như vậy mẫn cảm trường hợp, gia cung thân nghênh, không sợ thích khách tập kích sao? Vũ An đế là thật dám a lâu. Diệp Bạch Đinh lại cảm giác được một phần không giống người thường dụng tâm. Hắn gặp qua Vũ An đế bản nhân, cũng nghe Cửu Nghi Thanh Liêu khởi quá Vũ An đế. Vị này thiên tử còn thực tuổi trẻ, khả năng sẽ trước mặt ngoại nhân ngụy trang chân ngã, khả năng ở lung tung rối loạn sự tình thượng rất có chút tâm cơ. Chính sự thượng không thiếu sát phạt quyết đoán, nhưng xác thật là một cái nội tâm chân thành người. Hắn làm ra thân nghênh hành động, nhất định cũng là lực bài chúng nghị, làm rất nhiều nỗ lực, khiêng rất nhiều nguy hiểm. Cái này hành vi, có đối hoàng hậu tình ý, cũng có lo lắng. Kinh thành thủy thâm, triều cục quỷ quyệt, có người ở trong tối rảo phong rảo vũ. Các loại khiêu khích, làm rối kỳ cương ngoài ý muốn, chính là hướng về phía hắn tới. Người khác muốn chính là thiên tử mất mặt, uy tín đại thất, kia hôm nay đại hôn, cơ hội kiểu gì quan trọng, người khác có thể hay không công kích hoàng hậu. Hắn không nghĩ ở trong hoàng cung chờ chính mình tân nương, làm âu yếm cô nương thế hắn gánh này một phần hiểm. Hắn muốn đích thân ra tới nghênh hắn thê tử, chính mình làm cái này bia ngắm, nếu có người muốn công kích, liền đều hướng về phía hắn tới, có chút tùy hứng. Thậm chí có chút không màng đại cục, nhưng này phân tình cảm chân thành tha thiết lại nhiệt liệt, rất khó không cho người động dung. Tất cả mọi người ở khen thiên tử thời điểm, Diệp Bạch Đinh quay đầu, nhìn về phía Hoàng hậu Phượng Liễn. Hoàng hậu Phượng Liễn không giống Hoàng thượng tượng lộ, tứ phía chỉ đáp ngắn ngủn dèm châu, ý tư chắn chắn, Chỉ cần khoảng cách gần chút, cả người mặt đều thấy rõ. Phượng Liễn quanh thân che kín mít, không lộ tân nương dung mạo. Không ai có thể nhìn đến hoàng hậu ra sao giả dạng. Trông như thế nào? Diệp Bạch Đinh nhìn đến. Phượng Liễn bên trái, nạm giấy mạ vàng màu đỏ màn xe hơi chút động hạ. Như là bên trong người lo lắng, muốn lặng lẽ xem một cái. Lại không chịu nổi quy củ lễ nghi. Không thể ở như vậy nhật tử mất mặt. Ngạnh sinh sinh ấn trở về. A Đinh nhìn cái gì đâu? Hắn thất thần thời gian thật sự có chút trường. Diệp Bạch Thược vỗ vỗ vai hắn. Cho hắn trong tay tắc một chén trà nóng. Luyến tiếc tiểu căng tỷ tỷ. Tiểu nguyệt tỷ tỷ. Diệp Bạch Đinh không hiểu. Bất quá một lát sau. Có điểm đã hiểu. Người nói. Hoàng hậu. Diệp Bạch Thược chê cười hắn. Mệt ngươi còn ở Bắc Trấn phủ tư đường ngỗ tác. Mỗi người khen ngươi nhãn lực hảo. Chỉ nhớ hảo. Như thế nào liền tiểu căng tỷ tỷ đều đã quên. Khi còn nhỏ không phải rất thích cùng nàng cùng nhau chơi. Diệp Bạch Đinh. A, Diệp Bạch Thược nhìn hắn. Nhanh chóng chớp hạ mắt phải. Chúng ta chính là cùng nhau từng đánh nhau giao tình đâu. Ký ức điểm bị kích phát. Che xương trắng chuyện cũ dần dần rõ ràng. Diệp Bạch Đinh lúc này mới nhớ tới. Không phải tiểu nguyệt tỷ tỷ. Là tiểu càng tỷ tỷ. Càng ca. Thật lâu quá vãng năm tháng. Hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Cũng liền song bào thai lớn như vậy. Càng ca cũng không sai biệt lắm. Tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Chính là không thế nào ái cười. Tính tình có điểm lãnh. Thích nam hài tử trò chơi. Tỷ như đánh nhau đấu. Khụ, học võ. Tỷ tỷ Diệp Bạch Thược lúc ấy tuổi không tính tiểu. Nhưng bởi vì che chở hắn. Tổng hòa bọn nhỏ giao tiếp. Có thể nói hàng duy đả kích. Đem một đám tiểu hài tử khi dễ ngao ngao kêu. Hắn lúc ấy thực sùng bái tỷ tỷ. Càng ca cũng là. Bất quá hai nhà cách khá xa. Có thể tiến đến cùng nhau thời gian không nhiều lắm. Càng ca nói so với hắn đại hai tháng. Làm hắn kêu tỷ tỷ. Bởi vì nàng nói nghiêm trang. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Một chút đều không giống gạt người. Hắn liền tin. Từng tiếng kêu tiểu càng tỷ tỷ. Có một hồi không biết vì cái gì. Đã quên tiền căn hậu quả. Tóm lại chính là bọn họ cùng nhau. Cuốn vào nhà ai hậu trạch nguy cơ. Lúc ấy là thật sự có điểm nguy hiểm. Tỷ tỷ mang theo bọn họ hai cái không có phương tiện. Đem bọn họ giấu sau thân cây. Dặn dò hảo chút lời nói. Chính mình một người chạy ra đi. Dẫn dắt rời đi người. Bọn họ vốn dĩ thực ngoan. Qua ở đại thụ sau không nhúc nhích. Nhưng đằng trước lại ra ngoài ý muốn. Có người vọt tới bên này. Càng ca muốn lao ra đi. Nói hắn sẽ không võ. Làm không được sự. Hắn không nghe lời. Đem nàng ấn trở về tàng hảo. Ngao ngao kêu liền xông ra ngoài. Bởi vì lại đây đều là nam nhân. Hắn cảm thấy nữ hài tử không có phương tiện. Sẽ có hại. Tóm lại ngày đó lại là đánh nhau lại là rơi xuống nước. Hắn mặt mũi bầm dập. Cả người thực chật vật. Bị sách đến trưởng bối trước mặt giáo huấn. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Tiểu càng tỷ tỷ cũng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là về sau đối hắn càng tốt. Đáng tiếc hai nhà duyên phận không thâm. Trưởng bối đều ở bên ngoài điều phái làm quan. Lúc sau thực mau chuyển nhà. Cũng là ở phân biệt phía trước. Cái này tiểu càng tỷ tỷ mới lương tâm phát hiện. Nói cho hắn kỳ thật nàng cũng không có so với hắn đại hai tháng. Chính là không nghĩ bị người kêu muội muội. Nàng kỳ thật so với hắn nhỏ nửa tuổi. Hắn lúc ấy khí thực. Cảm thấy bị chiếm thật lớn tiện nghi. Càng ca liền thẳng thắn đều phải đến phân biệt trước cuối cùng một khắc. Rõ ràng chính là không biết sai. Không biết ăn năn. Chính là muốn cho hắn nhiều kêu tỉ tỉ. Rất xấu. Lúc sau. Nhớ không được. Bất quá hắn giống như không khí thật lâu. Ký ức không nhiều lắm. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa. Nam hài nữ hài hứng thú điểm không giống nhau. Lâu không ở một khối. Tình nghĩa tự nhiên chậm rãi phai nhạt. Nhưng thật ra tỷ tỷ cùng nhân ra kém tuổi tác. Hồng nhạn không ngừng. Thế nhưng thành bạn vong niên. Diệp Bạch Đinh nhìn Diệp Bạch Thược. Các người gặp qua. Vô nghĩa. Diệp Bạch Thược cười tủm tỉm uống trà. Nếu không phải nàng hỗ trợ. ta có thể tặng đồ đến chiếu ngục cho ngươi. Diệp Bạch Đinh, nguyên lai đổi tới đổi lui. Thế nhưng là cố nhân, bất quá cũng chỉ tặng đồ. Nhà chúng ta đụng phải loại này xui xẻo sự, người khác nguyện ý hỗ trợ, ta lại không thể kéo người khác xuống nước. Ta khi đó không biết ngươi có thể như vậy tiền đồ. Ta phải biết rằng, làm sao cự tuyệt nàng càng nhiều hỗ trợ. Sớm tìm các nàng ra đi. Diệp Bạch Thược tầm mắt đi theo trên đường chậm rãi đi tới Phượng Liễn. Ta ở cách xa, tin tức không thế nào linh thông. Khi đó còn không biết nàng bị hoàng thượng coi trọng. Tương lai muốn nhập chủ trung cung. Đã biết, liền càng không thể cho nàng chọc phiền toái. Hoàng hậu nhìn phong cảnh. Kỳ thật nơi nào dễ dàng như vậy. Trong cung nương nương, ngoài cung ngoại thích, điện tiền triều thần, nàng một cái tân tức phụ. Nơi đó không được tỉ mỉ ứng đối. Phàm là bị người bắt được điểm sai. Không biết nhiều ít đại giới muốn hướng trong điền. Cũng may chúng ta đều phúc lớn mạng lớn. Khúc chiết qua đi, lại có thể cùng nhau chơi. Nàng trước đó vài ngày còn than. Nói muốn gặp ngươi, muốn nhìn một chút A Đinh đệ đệ trưởng thành nhiều ít. Tuấn không tuấn, đáng tiếc a, ngươi cái này ngoại nam. Sợ là không có gì bái kiến hoàng hậu cơ hội. Vẫn là tỷ tỷ ta có phúc khí. Ngày nào đó nàng nếu muốn ta làm người lại đầy cấp cái cung bài, ta là có thể đi vào nhìn một cái nàng. Diệp Bạch Thược mặt mày hớn hở, tiểu biểu tình nhưng kiêu ngạo. Diệp Bạch Đinh lại tưởng chưa chắc không cơ hội. Hắn tầm mắt xẹt qua đám người, rơi xuống một người trên người. Thiên tử tượng lộ ở phía trước, tả hữu có cấm quân bảo vệ xung quanh. Cửu Nghi Thanh liền bên trái sườn lạc hậu ba bước lập tức hộ tống thiên tử, đồng thời cảnh giới bốn phía. Hôm nay phùng hỉ, trên người hắn phi ngư phục cũng là tân, sấn vai càng khoan, eo càng hẹp, mày kiếm mắt sáng. Tuấn không được, Cửu Nghi Thanh đối bất luận cái gì ánh mắt đều thực mẫn cảm, cơ hồ nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn lại đây. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, tầm nhìn là thâm thâm thiển thiển hồng. Không biết sao, đồng thời nhớ tới đêm qua, lẫn nhau trong lòng ngực độ ấm, làn da xúc cảm, hôn môi khi mềm mại, mờ mịt đào hoa hương. Thành thân, nếu đối phương mặc đồ đỏ báo, sẽ là bộ dáng gì đâu? Tân nhân xe liễn chậm rãi tới gần, bá tánh đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Cát Tường nói cái không ngừng, hoàng thượng bên này lễ quan, tiền mừng cũng tán cái không ngừng. Không biết trong đám người có bao nhiêu người làm cảnh giới chuẩn bị. Làm chuyện gì, tóm lại đến bây giờ đều bình an hỉ nhạc. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là đột nhiên, có hai tiểu hài tử xông lên phố trước. Hoàng hậu Phượng Liễn cùng thiên tử tượng lộ còn chưa tương ngộ. Khoảng cách chẳng qua mấy trượng. Một màn này phát sinh quá đột nhiên. Vây xem bá tánh đều ngây ngẩn cả người. Diệp Bạch Đinh thấy rõ ràng người, càng là tròng mắt chấn động. Thế nhưng là song bào thai, hỏng rồi chuyện xấu. Diệp Bạch Thược lập tức ở trong đám người tìm Thạch Châu. Diệp Bạch Đinh cũng là, Thạch Châu khoảng cách cũng không xa, liền ở ba thước ở ngoài bên đường. Chính hắn hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, nhưng thật ra không vội vã tiến lên xách song bào thai, mà là ánh mắt phi thường sắc bén quét về phía bên phải. Có người nhanh chóng biến mất vị trí. Diệp Bạch Đinh vừa thấy liền biết có vấn đề. Cửu Nghi Thanh càng là, lập tức đã có cẩm y vệ phản ứng, lập tức ở trong tối hành động, vô thanh vô tức khấu hạ hai người. Thật là có người ở đục nước béo cò. Diệp Bạch Đinh nháy mắt liền nghĩ thấu. Song bào thai quỷ tinh, nhất định là phát hiện cái gì. Chỉ tới kịp kỳ cái cảnh, trốn chạy khi một không cẩn thận, bị đẩy ra tới, tới rồi trên đường cái. Hai hùng hài tử bị tỷ phu nuôi thả, nào đều ái mang theo, cái gì đều kiến thức quá. Loại này trường hợp cũng không làm sợ, không khóc không nháo, tròng mắt vừa truyền, hướng về phía hoàng hậu Phượng Liễn, đem lúc trước nhặt cánh hoa móc ra tới, đi phía trước một dài. Hoàng hậu nương nương tân hôn đại hỷ, thêm phúc thêm thọ, sớm sinh quý tử, quốc thái dân an, chấm, ta phải cho hoàng hậu nương nương phủng hoa hoa. Ta đầy trưởng thành cấp hoàng thượng đương tướng quân. Không được Nga, hoàng thượng có tướng quân. An tướng quân rất lợi hại. Bên trái tiểu tề tử sát có chuyện lạ nhắc nhở. Phi thường nghiêm khắc, đối Nga, bên phải tiểu tề tử búng tay một cái. Lập tức có chủ ý. Ta đầy cấp hoàng hậu nương nương tiểu thái tử đương tướng quân. Hai nhãi con ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cùng kêu lên nói. Hoàng hậu nương nương nhiều tử nhiều phúc, sống lâu trăm tuổi, chỉ cần là đại nhân tễ tới rồi trên đường, khẳng định sẽ bị hỏi trách. Nhưng đây là hai tiểu hài tử, không khóc không nháo, vui vẻ ra mặt, các loại cắt tường lời nói không cần tiền ra bên ngoài nhảy. Vẫn là hai cái tiểu nam hài, tại đây loại hình thái xã hội hạ, đột nhiên liền có nào đó đặc thù chúc phúc ý nghĩa. Nhiều tử nhiều phúc. Đây là chuyện tốt à. Vũ An đế cười đến đặc biệt vui vẻ. Trực tiếp dương giọng nói. Hoàng hậu có nghe hay không? Chúng ta sẽ nhiều tử nhiều phúc. Tương lai tiểu thái tử đều có tướng quân. Phượng Liễn không có thanh âm truyền ra tới. Ước chừng là ngượng ngùng. Quy củ dưới cũng không thể phát ra tiếng. Nhưng sườn biên mành hung hăng giật mình. Hiển nhiên đều không phải là không cảm xúc. Hoàng thượng cũng chưa nói cái gì. Còn thật cao hứng, các bá tánh đương nhiên càng nhạc thấu thú. Nhiều tử nhiều phúc, sống lâu trăm tuổi. Nhiều tử nhiều phúc, sống lâu trăm tuổi. Hai tiểu tể tử bị lễ quan tắc một phen tiền mừng. Hắc hắc cười vui vẻ. Buôn bán chân ngắn nhỏ chạy về bên đường. Thạch Châu chạy nhanh từng bước, xách lên tới ôm rắn chắc. Tân nhân đoàn xe thực mau tương phùng. Thiên tử tượng lộ chuyển hướng. Cùng đi hướng hoàng thành, đầy trời hỉ nhạc trong tiếng, có gió ấm đánh úp lại, đưa tới đào hoa mùi hương thoang thoảng, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, người ấy vô quy, lứa đôi thuận hòa, hồng nhan tốt đẹp, năm tháng dài lâu, về sau thời gian, có người hoạn nạn nâng đỡ, lại không phải là một người, lộ cùng nhau đi, khó cùng nhau khiêng, thẳng đến trường lộ cuối, tiết nhiễm xương phát. Đó là cả đời. Diệp Bạch Đinh nhìn tân nhân xe liễn một chút đi xa. Nhìn đế hậu không nói gì ăn ý cùng tình tố. Nhìn trong đám người có trượng phu dắt lấy thê tử tay. Thê tử nhìn xem tả hữu, trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Mặt có chút đỏ bừng. Lại vẫn cứ không có tránh ra trượng phu tay. Nhìn đến tỷ phu ôm hài tử. Hướng bên này nhìn qua. Hướng tỷ tỷ cười ngây ngô. Người thường muốn, ước chừng chính là như vậy bình thường nháy mắt, thiên hạ thái bình, sinh hoạt hòa thuận vui vẻ, nhật tử có ngươi có ta, liền thực hảo, phong tới không tiếng động, gợi lên quần áo ngọn tóc, Diệp Bạch Đinh đột nhiên cảm thấy sau cổ có chút ngứa. Theo bản năng sờ qua đi, tê, một tiếng, có chút đau, giống như còn có hơi hơi sưng, bỗng nhiên gian. Hắn nhớ tới tân nhân đoàn xe đi ngang qua khi, Cửu Nghi Thanh nhìn qua ánh mắt, có nùng liệt tình tố ái, dục, cũng có thăm hỏi cùng quan tâm, tựa hồ muốn hỏi hắn điểm cái gì, chẳng lẽ hắn muốn hỏi, chính là cái này, đầy trời hỉ nhạc, Diệp Bạch Đinh đỏ bên tai, này nam nhân là thuộc cẩu sao, không cho hắn làm loại chuyện này, hắn liền cho hắn hút ra cái này, quảng cáo. Cách chương.